Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 11, Phật Đà Kế. Thiên Đế Sách, vị tiên tử này, ngươi là gọi Tịch Giao đúng không? Mặt lộ vẻ nụ cười, đang đi tới thần thụ trên đường. Như Lai đối với bên cạnh dẫn đường thần nữ hỏi, bởi vì Phi Bồng cái chết. Trong lòng dĩ nhiên tuyệt vọng, Tịch Giao thần nữ nhìn bên cạnh như gió xuân ấm áp hòa ái hòa thượng. Tất cả bi phẫn tâm tình càng khoảnh khắc tiêu mất không ít. Không khỏi nói, tiểu thần xác thực là gọi Tịch Giao. Bất quá không dám bị tiền bối xưng là tiên tử. Ngài là thiên đế khách mời. Mà ta chỉ là cấp thấp nhất tiểu thần. Ngài vẫn là trực tiếp gọi ta Tịch Giao được rồi. Bần tăng quan đại thế giới. Chúng sinh bình đẳng. Tịch Giao ngươi không cần câu nệ, ta cùng ngươi là bình đẳng. Phật giả cười nhạt ngóng nhìn nàng, sau đó nói, bần tăng quan ngươi mặt có bi thương, nhưng là lần này có người thân hoặc bạn tốt xảy ra vấn đề rồi. Tịch Giao thẫn thờ gật gật đầu, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Phật giả thở dài một tiếng, sau đó nói, thí chủ còn mời nén bi thương, chuyện thế gian nói cho cùng đều là duyên đến duyên đi. Kiếp lên kiếp diệt, thệ giả dĩ thệ, duyên kiếp đã không, dư thừa bi thương kỳ thực xưa này đều là lừa mình dối người. Không có cái gì dùng, hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Đa tạ tiền bối mở điểm, chỉ là có chút đồ vật cũng không phải là có thể nghĩ mở. Có chút người, không quên được, Tịch Giao nói, Phật giả lắc lắc đầu. Bần tăng quan thế gian có tám khổ, sinh lão bệnh tử, ái biệt ly. Oán tăng hội, cầu bất đắc, ngũ uẩn hừng hực, người chính là trời sinh thần nữ, không sinh lão bệnh tử, vốn là may mắn, nhưng cũng phải bởi vậy bị còn lại bốn khổ chi uy hiếp. Bây giờ chịu đựng chính là này, ái biệt ly, nỗi khổ, cầu bất đắc chi oán, này hai khổ đều bắt nguồn từ ngươi tâm, chính là trong lòng không muốn, cho nên không bỏ xuống được, không nhìn thấu được, không bỏ xuống được. Không nhìn ra, chấm ngoặc kép, Tịch Giao lẩm bẩm, Phật giả thương xót nói, A-di-đà Phật, đại thế giới, hồng trần cuồn cuộn, để chúng sinh ngũ uẩn tận mê, dù cho là thần giới cũng khó có thể vượt qua, người thần tộc cũng không tránh được, có hồng trần chỗ, muôn dân đều khổ, nhìn tỏa ra từ bi hình ảnh Phật Đà, Tịch Giao không khỏi hỏi, vậy nên làm thế nào? Mới có thể miễn ở trong lòng khổ đây. Phật giả trên người bỗng nhiên dâng lên một luồng phạm quang. Nhảy nhót huyền diệu ý nhị. Trang nghiêm nói. Có thể đến giúp chính mình xưa nay chỉ có chính mình. Tự trợ giả thiên trợ chi. Ta Phật tức là ta tâm. Ngươi cần vẻn vẹn nắm chắc tâm của chính mình. Mới có thể rõ ràng tất cả cực khổ hết mức hư vọng. Chỉ có tự mình làm một. Tứ đại giai không thời gian. Tức là thân đăng cực nhạc, quy y ta Phật, người sẽ phát hiện, cái gọi là chấp nhất vẻn vẹn chỉ là chấp nhất, nó là niệm, không phải khổ, nhận cái kia thần bí phạm quang ảnh hưởng. Tịch Giao nguyên bản mặt mũi tiều tị rất nhanh sẽ khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Một đôi mắt nhìn kỹ trước người Phật giả, tràn ngập cúng bái cùng tôn kính, bỗng nhiên quỳ lại nói, đa tạ Thế Tôn chỉ điểm, để đệ tử rõ ràng cái gì là đại đạo. Cái gì là cực lạc, giải thoát dĩ vãng các loại nghi hoặc mê man, một lòng duy nguyện đi theo Thế Tôn, phát dương Phật đạo, người có thể có này ngộ tính, bần tăng cảm giác vui mừng. Phật giả mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng là nghiêm nghị, đối phương phạm môn cảnh giác đạt đến cực hạn, này còn chỉ là hắn lấy bản thể biến hóa chi đạo mô phỏng theo mà ra Phật quang. Càng liền có như thế ảnh hưởng nhân tâm sức mạnh. Nếu là cái kia thần ma cảnh Già Lam Bồ Tát tự mình ra tay, cũng không phải lập tức liền có thể độ hóa ngàn tỷ muôn dân. Thật là đáng sợ phạm môn. Ý niệm trong lòng chuyển động, Phật giả đối với Tịch Giao hỏi, người nơi đó phải chăng có một viên phong linh châu? Tịch Giao suy nghĩ một chút, lấy ra vừa nhìn tỏa ra màu xanh thần quang hạt châu. Thế Tôn, người là nói cái này sao? Không sai. Vật ấy bần tăng có chút tác dụng, liền lấy đi, đây là cho ngươi bồi thường. Phật giả vung tay lên, nhất thời Tịch Giao trong tay phong linh châu biến mất, ngược lại xuất hiện chính là một đóa kim liên, tỏa ra thần thánh hàm ý. Năng lực Thế Tôn ra sức là đệ tử phúc phận, không dám thu vật ấy. Xem trong tay kim liên, Tịch Dao vội vàng nói. Phật giả lắc lắc đầu, vật ấy có tác dụng lớn, người mà thủ hạ, sau đó Bần Tăng có việc dặn dò, còn muốn dùng đến nó, bằng không ở thiên đế dưới mí mắt không tốt lắm làm việc. Người sau này liền trước sau như một, trông coi thần thụ, Bần Tăng có việc tự sẽ dặn dò. Phật giả phân phó nói, xin nghe Thế Tôn pháp chỉ. Tịch Dao lĩnh mệnh nói, rất tốt. Phật giả nhàn nhạt nhìn chăm chú phương xa thần giới trung tâm một mắt, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, lẩm bẩm nói, Phục Hy A, người muốn lợi dụng ta, không biết này vừa vặn ở giữa ta chi ý muốn A. Người chỉ thần giới từ lâu mục nát, chờ bản thể lấy được đột phá, phía ta bên này liền có thể lợi dụng Tịch Dao hủy hoại thần thụ. Đoạn ngươi mượn lực căn cơ, đều lúc ngươi há lại là bản thể đối thủ. Lập tức hắn cùng Tịch Dao trước đi thần thụ nơi đó, tinh chế một phen độc vật, liền tới đến Lăng Tiêu Bảo Điện trên, cầu kiến Phục Hy, lần này đa tạ đạo hữu trượng nghĩa ra tay, trẫm vô cùng cảm kích. Phục Hy vuốt cằm nói, bất quá trong con ngươi lại ẩn ẩn giấu đi kiêng kỵ. Phật giả mỉm cười nhìn chăm chú hắn, chắp tay hành lễ nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng chỉ là hơi tận sức mọn mà thôi. Đảm đương không nổi cái gì. Mặt khác, nếu thần giới dĩ nhiên vô sự, Bần Tăng trước hết hành quay lại, trước đi hàng yêu phục ma, phát dương ta Phật đại đạo. Đạo hữu chậm đã, không biết người muốn hướng về phương nào. Phục Hy đứng dậy hỏi. Phật giả nhẹ nhàng nở nụ cười, tự nhiên là đi yêu ma vị trí nơi. Phục Hy cả kinh, lẽ nào là ma giới? Nhưng là chấm ngoặc kép, thiên đế không nên lo lắng. Bần Tăng cũng biết ma tôn năng lực không phải ta có thể ngang hàng. Lần này chỉ là trước đi yêu quỷ hai giới, độ hóa tai họa thôi. Phục Hy hơi biến sắc mặt. Hắn ngược lại không phải vì Như Lai lo lắng, mà là cho tới nay đều đem yêu giới, quỷ giới coi là vật trong túi. Còn đặc biệt thiết lập Trường Sinh Đại Đế, Cầu Trần Thượng Quan Đại Đế hai cái chuyên môn phụ trách yêu tộc, quỷ tộc thần chức. Là chính là ngày sau chiếm đoạt hai giới. Chỉ là quỷ giới trước cửa có Hàm Trúc Chi Long trấn thủ. Này Long không hề tầm thường. Hắn cố nhiên có thể thắng hắn, nhưng cũng phải trả giá tương đương đánh đổi. Vì vậy cho tới nay hắn đều là lấy từng bước xâm chiếm phương thức từng bước chiếm đoạt quỷ giới. Mà yêu giới người sáng tạo nhưng là thần nông, trên danh nghĩa là Tam Hoàng một trong huynh đệ của hắn. Tuy rằng các giới cường giả đều biết thần nông là chết ở trên tay hắn, nhưng đa số muôn dân vẫn là không biết. Nếu là trực tiếp chiếm đoạt yêu giới, hắn thiên đế danh tiếng liền muốn triệt để thối. Bởi vậy trước hắn cũng không có nóng lòng động thủ, vẫn chờ cơ hội, nhưng không nghĩ hiện tại xuất hiện nhiều như vậy biến số. Như Lai muốn độ hóa yêu quỷ, chiếm cứ hai giới, chẳng phải là muốn đối với hắn đặt đồ ăn trước miệng hồ. Trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng cân nhắc hiện nay còn muốn mượn nó sức mạnh ngăn được từ từ lớn mạnh ma giới. Phục Hy vẫn là gật đầu nói, có thể có đạo hữu ra tay hàng phục những kia yêu vật quỷ mị, thực sự là lục giới muôn dân chi phúc. Phục Hy đa tạ, thiên đế trong lời nói, Bần Tăng vậy thì cáo từ. Phật giả khẽ mỉm cười, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng độn xuất thần giới. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Phục Hy sầm mặt lại, hừ nói, cũng được, liền do ngươi đi độ hóa những kia yêu ma đi, mà yêu quỷ tam giới từ trước đến giờ đồng khí liên chi. Bây giờ yêu hoàng quỷ vương đều bị ngươi bắt, ngươi lại đi yêu giới, quỷ giới sấn hung, ma giới về tình về lý đều sẽ ra tay giúp đỡ. Đều là để cho ngươi trực diện ma tôn, mà chậm quan sát liền có thể. Lúc mấu chốt lại ra tay trợ ngươi. Thứ nhất bán ân tình của ngươi. Thứ hai cũng có thể mượn cơ hội phái thần tộc tiến vào yêu giới. Quỷ giới, Như Lai, thuộc về chẫm đồ vật. Ai cũng không thể cướp đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.